Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511, chương 205, một phong thư. Ngoặc kép, ta cần phải ngươi giúp ta miễn trừ lao ngục tai ương. Bất quá Vân Phi Dương xem như triệt để hiểu rõ ra hương vị. Cái này Triệu trưởng quỹ ở đâu là đến giúp mình nha? Hắn đây là tiêu chuẩn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhìn thấy hắn gặp rủi ro sau, liên hợp cái này họ Tôn nghĩ đến đem trong tay hắn thủy tinh công nghệ phối phương cho làm đi qua. Tốt triệt để nắm giữ nguồn cung cấp, này bằng với có được một cái núi vàng. Rõ ràng những này về sau, Vân Phi Dương mặt lập tức lạnh xuống. Tục ngữ nói tốt, thất phu vô tội, hoài bích chi tội nha. Mặc dù thủy tinh chế phẩm với hắn mà nói thật không tính là cái gì, nhưng là đối với những thương nhân này, những này phổ thông bách tính tới nói, thế nhưng là rất chân quý. Cho nên, khoảng thời gian này chẳng quan tâm cũng không thả hắn. Kỳ thật cũng là bởi vì biết cái này thủy tinh chế phẩm sự tình đi. Cũng không biết ở trong đó có hay không vị kia phía sau màn hắc thủ thủ bút. Nhưng nếu như bọn họ đánh chính là thủy tinh chế phẩm đơn thuốc lời nói, cái kia hẳn là cùng vị kia phía sau màn hắc thủ không quan hệ đi. Dù sao, đối với tu sĩ tới nói, cái đồ chơi này thật rất phổ biến, vốn dĩ chuyện của hắn cũng không lớn. Cũng không, dù sao vị kia đánh người người cũng không phải hắn. Nguyên bản những người làm quan này cũng bắt hắn không có biện pháp gì. Làm nghe nói cái này thủy tinh chính là ra ngoài tay của hắn sau, hắn dù cho không có tội cũng thay đổi thành tội không thể tha. Hắn cười lạnh một tiếng, quay người rời đi hàng rào đi tới gần bên trong địa phương. Ngồi xuống nói đến, thì ra là thế nha. Chỉ sợ những này không phải Tôn đại nhân nghĩ, ta xem hẳn là Triệu trưởng quỹ cũng nghĩ như vậy a. Hừ hừ, nghe Vân Phi Dương vừa nói như thế, Triệu trưởng quỹ trên mặt lộ ra một tia thần sắc khó xử, nhưng ngay lúc đó lại lộ ra một bộ dáng vẻ vô tội nói đến. Chỉ giáo cho, ta này nhưng cũng là vì Vân trưởng quỹ ngươi tốt lắm. Bất quá chỉ là một cái thủy tinh đơn thuốc mà thôi. Cùng lắm thì này bạc là mọi người cùng nhau kiếm. Cần gì phải vì thế mà chịu này lao ngục tai ương đâu. Vân Phi Dương lại nở nụ cười lạnh. Ngươi coi ta là 3 tuổi đứa con nít không bằng sao. Có bạc mọi người cùng nhau kiếm. Ha ha ha ha, quả thực là chuyện cười lớn. Nếu ta hôm nay nói ra cái này thủy tinh đơn thuốc đến, chỉ sợ liền buổi tối hôm nay ta đều sống không quá đi thôi. Triệu trưởng quỹ cũng quá coi thường ta Vân Phi Dương đi. Nói thật cho ngươi biết, ta chính là đem đơn thuốc nói cho các ngươi biết, các ngươi cũng làm không được. Triệu trưởng quỹ mời đi. Có biện pháp gì ta mây nào đó đón lấy chính là. Không cần lại nói tiếp. Vân Phi Dương hạ lệnh trục khách, xoay người nằm cỏ khô trên. Cũng không tiếp tục chịu cùng cái này Triệu trưởng quỹ nói nhiều một câu. Liền xem như nói phương pháp luyện chế lại như thế nào. Này thủy tinh chế phẩm phương pháp luyện chế tại tu chân giới 9 thành 9 tu sĩ đều biết. Ngoại trừ những cái kia luyện khí thiên phú cực kỳ kém không cách nào chế tác được. Phần lớn người đều có thể chế tạo ra thủy tinh cho dù cấp thấp nhất. Mà không có người tu sĩ nào sẽ giống như hắn. Nhàn rỗi vô sự làm ra thủy tinh tại nhân gian trao đổi đồ vật. Liền xem như làm ra cũng là đặc biệt cho hoàng thất làm ra. Dù sao giá cả cao, họ Triệu không nghĩ tới Vân Phi Dương cư nhiên như thế thông minh. Một chút liền thấy sự tình lợi hại, quả quyết cự tuyệt đề nghị của hắn. Thế là lại giả mù sa mưa khuyên hắn vài câu, nhìn hắn lại không phản ứng. Thế là ngữ khí cũng ngoan lệ xuống dưới. Họ Vân, ngươi đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ta cũng là vì ngươi dự định. Nếu là ngươi không biết điều lời nói, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Chỉ cần ngươi một ngày không nói, ta xem ngươi cũng đừng dự định rời đi nơi đây. Hãy đợi đấy tốt. Hừ, Nói hắn phất tay áo mà đi. Vân Phi Dương im lặng nhìn Triệu trưởng quỹ bóng lưng rời đi. Rốt cuộc là ai cho ngươi dũng khí? Tiểu Lương sao? Thành chủ đều không có cái này dũng khí. Hắn sau khi đi, có cái mấy ngày nay cùng Vân Phi Dương thân quen mục tốt thận trọng tiến tới. Đối Vân Phi Dương nhỏ giọng nói đến. Ta nói huynh đệ, ta xem như rõ ràng ngươi cắm đến địa phương nào. Lần này ngươi coi như nguy hiểm. Cái này Triệu trưởng quỹ thật đúng là cùng cái kia Tôn đại nhân có thân thích. Ngươi đắc tội Tôn đại nhân, vậy ngươi coi như thật phải xui xẻo. Ai? Nói xong thở dài, bất quá nghe nói ngươi cùng thành chủ cũng có quan hệ. Cũng không có vấn đề đi. Vân Phi Dương nhìn Mục Tốt một chút, phát hiện đối phương đã bắt đầu lẩm bẩm, biểu tình cực kỳ phong phú, khóe miệng có chút nhất câu. Xem ra cái này Mục Tốt thật đúng là không phải cái tâm nhãn người xấu. Tâm lý động thái cũng 10 phần phong phú, chính là hơi đơn thuần điểm. Tâm tư khẽ động, tiến tới cửa nhà lao bên cạnh, nhỏ giọng đôi cái này Mục Tốt nói đến. Vị đại ca này, ta xem ngươi cũng là người tốt, ta chuyện ngươi cũng rõ ràng. Lão đệ muốn cầu đại ca ngươi cho ta giúp một chút thành sao? Ngục Tốt nghe xong lập tức khẩn trương lên, nhanh lên mọi nơi nhìn một chút, thấy không có người chú ý hai người bọn họ nói chuyện. Thế là nhanh lên đối Vân Phi Dương nói đến, ngươi cũng đừng có ý đồ gì, ta này một nhà lão tiểu còn phải ở Hải Châu Thành lẫn vào đâu. Ta cũng không dám tự mình thả ngươi, trừ phi ta sống thật không kiên nhẫn được nữa. Ta biết ngươi oan uổng, nhưng người ta là quan. Ta cũng không có cách nào nha huynh đệ. Vân Phi Dương nhanh lên giải thích đến. Yên tâm, chuyện của nơi này ta rõ ràng. Ta làm sao có thể làm đại ca bốc lên dạng này hiểm đâu. Lão đệ ta không có ý tứ gì khác. Chính là ta đi vào về sau. Trong nhà còn có rất nhiều chuyện. Vẫn luôn không ai có thể đi vào nhìn ta. Trước mắt nhìn ta chỉ sợ nhất thời là khó có thể đi ra. Ta chỉ là nghĩ khinh thường ca mang cho ta phong thư ra ngoài. Nếu như đại ca chịu lời nói, chỉ cần thư đưa tới đến, ta sẽ ở trong thư làm người trong nhà cho đại ca 50 lượng bạc. Đáp tạ đại ca, không biết đại ca nhưng chịu cho ta giúp chuyện này sao? Ngục Tốt giật mình kêu lên, nghĩ hắn vất vả chơi lên một năm, liền vớt thu nhập thêm tính đến. Một năm cũng bất quá có thể làm cái 10 lượng 20 lượng bạc. Vân Phi Dương há miệng ra liền hứa cho mình 50 lượng bạc. Xem ra hắn thật sự chính là có tiền chặt nha. Hơn nữa chuyện này nguy hiểm cũng xác thực không lớn. Bất quá chỉ là đưa phong thư mà thôi. Hơn nữa tiếp xúc mấy ngày qua. Cái này họ Vân Hậu Sinh xác thực không phải cái người xấu. Nghe nói hắn còn tiếp tế những cái kia chạy nạn tới đây tiện cho dân. Trong nội tâm cũng có chút kính nể. Suy nghĩ vòng rồi lại vòng về sau. Cắn răng một cái nói đến. Ta ngược lại không nghĩ đến ngươi kia bạc. Bất quá chỉ là đưa phong thư mà thôi. Lần này chân lão ca cho ngươi chạy là được. Ta cái này đi chuẩn bị cho ngươi giấy bút đi. Nói xong quay người tìm giấy bút. Cùng một cái phá nghiên mực cho Vân Phi Dương cầm tới. Vân Phi Dương nhiều lần nói lời cảm tạ sau. Dựa vào trong lao lờ mờ ngọn đèn tia sáng. Cố ý bảy xoay tám lệch ra tại tấm kia giấy rách thượng viết mấy hàng. Thổi khô bút tích sau. Cẩn thận chồng chất lên nhau. Giao cho cái kia Ngục Tốt. Ngục Tốt sát người đặt ở trong ngực về sau. Lấy đi bút mực. Rời đi nhà tù. Thần thức vẫn luôn đi theo cái kia Ngục Tốt. Khi nhìn đến hắn xác thực đem thư đưa đến Lạc Xanh Ca trên tay về sau. Lúc này mới hài lòng gật đầu. Uốn lại nhà tù nơi hẻo lánh. Nhắm mắt dưỡng thần. Lạc Xanh Ca thần thức truyền âm lặng yên vang lên. Liền một phong thư mà thôi. Người không thể tự kiềm chế trở về sao? Khụ khụ. Đây không phải tại trong lao nha. Đừng đem chính mình chơi tiến vào. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,